Trọng sinh mặt thế nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 264, công tử không phải nữ sinh. Cóc truyện audio.com. Hứa Ninh đã nói như vậy, đám người kia cắn răng xông lên dị năng giả phóng thích dị năng, người bình thường thì cầm dao đâm về phía hai người nhìn yếu đuối nhất là Sở Sở và Tần Nhất. Người Hứa Ninh mang tới cũng không ít, Tần Nhất nhìn thoáng qua một lượt có hơn 60 người, trong đó có không ít là dị năng giả. Chính vì như vậy nên Hứa Ninh mới dám mò tới. Hai dị năng giả hệ thủy bên đối phương trực tiếp vây công Vân Hoán. Vân Hoán lạnh nhạt đứng im tại chỗ, cho dù mặt bị bôi bẩn thì ánh mắt vẫn như cũ bắn ra tia sáng lạnh. Rõ ràng anh không có bất kỳ động tác nào, rõ ràng dị năng của bọn hắn khắc chế anh, thế nhưng đáy lòng hai dị năng giả hệ thủy vẫn run rẩy. Tần Nhất vén mấy sợi tóc dài xõa xuống trán ra sau vành tay, đôi mày thanh tú dương lên, mắt phượng xinh đẹp như phát sáng, da thịt tuyết trắng, mặt mày như vẽ. Cánh môi đỏ tươi, độ dày vừa phải, tiên diệm ướt át, khiến cho người ta nhịn không được muốn hôn lên. Hừ, công tử tôi không phải nữ sinh, nhớ kỹ chưa? Tần Nhất trực tiếp ra quyền, mặt của người đàn ông trước mắt cao hơn cô tận một cái đầu trực tiếp bị đánh sưng, miệng tràn ra máu tươi. Anh ta ăn đau đến nghe răng trợn mắt, nhìn gương mặt được thượng đế yêu ái của Tần Nhất, ánh mắt lóe lên sợ hãi. Mẹ nó, đây là quái vật từ đâu đến? Một quyền này xém chút nữa khiến anh ta không đứng dậy nổi. Chỗ nào giống phụ nữ hả? Người đàn ông sụp đổ, anh ta muốn về nhà tìm mẹ. Khóe miệng đám người Lâm Thanh giật một cái, vô cùng đồng tình với người đàn ông xui xẻo kia. Gặp phải tiểu quái vật này, vận khí cũng thật là đáng thương. Người anh em, bảo trọng. Tần Nhất cô nắm đấm, hừm, cảm giác cũng không tệ lắm. Còn Hứa Ninh hai mắt choáng váng, nhìn hơn 60 người anh ta mang tới như đến tìm ngược, giận dữ hét lên với Lệ Lệ. Không phải cô nói bọn họ không còn dị năng với thể lực sao, hiện tại đây là chuyện gì, cô dám gạt tôi. Lệ Lệ cũng luống cuống hoảng sợ. Anh Ninh, anh phải tin em thật sự nhìn thấy bọn họ đánh nhau với một đám zombie, làm sao có thể còn dị năng với thể lực. Hứa Ninh chửi khẽ một tiếng, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn giống như rắn độc. Mau tới dìu tôi, bây giờ phải nhanh chóng rời đi, chúng ta đánh không lại đám người này. Lệ Lệ run rẩy đi tới, đỡ Hứa Ninh lặng lẽ rời đi. Giải quyết xong dị năng giả hệ thủy trước mặt, đôi mắt đào hoa của Vân Hoán nhíu lại, trông thấy Hứa Ninh và Lệ Lệ đang muốn lén lút chuồn đi, hừ lạnh một tiếng, một cây hỏa tiễn hiện ra ánh lửa đỏ bắn thẳng về phía Hứa Ninh. Hứa Ninh cảm thấy phía sau có thứ gì đó xé gió đánh tới, quay đầu xem xét, một mũi tên gần trong gang tấc. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, anh ta kéo Lệ Lệ bên cạnh qua, hỏa tiễn đâm thẳng vào trái tim Lệ Lệ. Lúc Lệ Lệ ngã xuống, bên trong đôi mắt còn có sự ngạc nhiên và không cam lòng. Hứa Ninh lăn một vòng rồi vội rời đi nơi này, Vân Hoán không đuổi theo. Không phải không đuổi, mà là biết đuổi không kịp. Xung quanh nơi này có quá nhiều gian phòng, bọn họ không có thời gian đi lục soát từng gian, còn tiếp tục chỉ sợ những người khác sẽ tới. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, Vân Hoán không hề dao động, cánh môi mỏng gợi cảm khẽ mở. Đi theo ký hiệu để lại trước đó, đoàn người rất nhanh đã ra khỏi núi sâu. Không dừng lại, mọi người đi thẳng tới chỗ nhóm người Ngụy Phong đang ở, Ngụy Phong nhìn đám người Vân Hoán phong trần mệt mỏi, biết bọn họ đã thành công lẻn vào. Cóc truyện audio.com. Thấy phía sau bọn họ không có người, cơ thể Ngụy Phong run rẩy, cánh môi trắng bệch. Ánh mắt Tần Nhất tĩnh mịch, thanh âm có chút khàn khàn. Xin lỗi, một câu xin lỗi khiến cho mấy người Ngụy Phong biết được kết quả, bọn họ ôm đầu khóc giống, vợ và con gái của bọn họ. Tâm Tần Nhất siết chặt, trong mắt phượng cũng có chút thương xót. Trước đó cô vụng trộm nghe ngóng qua, những người phụ nữ trước đây bị bắt đều đã chết rồi, sau khi bị Lâm Hải và đám anh em chơi chán liền cho zombie ăn. Cách chương.